Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901: Chỉ điểm thăm huyền thiên. Sáng tạo phân thân, muốn so bản tôn thấp một cảnh giới. Bây giờ Lý Phàm Nguyên Anh tiền kỳ, phân thân Lý Tình cũng chẳng qua là kim đan viên mãn, mà lại chỉ có cảnh giới không xác, thể nội trúc cơ kỳ vật, pháp tắc kim đan đều là không có. Bất quá đây đối với Lý Phàm tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Vừa vặn thử một lần, lấy tiểu thế giới thiên đạo hóa thân tinh huyết chế tạo ra phân thân. Cùng Bạch Tiên Sinh chênh lệch có bao nhiêu? Mang theo phân thân, lặng yên về tới Thiên Kiếm Tông kiếm chủng bên trong. Đi tới chuôi này thường thường không có gì lạ hắc kiếm trước mặt. Không phải tại kiếm gỗ thiên chi kỳ bên người chiếm chỗ. Không cần đối mặt kiếm chủng bên trong vạn kiếm uy áp. Tại bản tôn bảo vệ phía dưới, phân thân ngược lại là có thể miễn cưỡng tại cái này kiếm chủng bên trong tồn tại. Chỉ bất quá, mỗi khi hắn động lên muốn đem hắc kiếm lấy đi suy nghĩ thời điểm, thì theo kiếm chủng trung ương truyền đến tia như có như không sát ý. Lý Phàm tâm bên trong lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không nhìn đối phương bất mãn. Đánh ra mấy đạo thất thải thần quang, bảo vệ phân thân Lý Tình. Sau đó Lý Tình tới gần hắc kiếm, ngồi xếp bằng, lấy tâm thần mình ngưng tụ ra kiếm ý, đối nó tiến hành ôn dưỡng. Không sai, Lý Phàm là muốn lấy chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ, đối với cái này hắc kiếm thúc. Bởi vì Lý Phàm đối với kiếm đạo lý giải, cơ bản đều bắt nguồn từ kiếm gỗ thiên chi kỳ, cùng thai nghén hắc kiếm có thể nói là có cùng nguồn gốc. Cho nên cũng không có lọt vào cái gì kịch liệt phản kháng. Cứ như vậy, phân thân Lý Tình thì chậm rãi đem thuộc về tự thân ấn ký. Một tia một luồng lạc ấn tại hắc trên thân kiếm, mà có lẽ là phân thân cái kia nguyên tại thiên đạo hóa thân thiên phú có tác dụng. Qua sau một thời gian ngắn, đến từ kiếm gỗ thiên chi kỳ sát ý chậm rãi tán đi. Tựa hồ là tiếp nhận kết quả này, Lý Phàm lại ở trong kiếm chủng quan sát một trận. Xác định sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối về sau. Lúc này mới lặng yên rời đi. Đương nhiên, rời đi phía trước, Lý Phàm cũng cho phân thân Lý Tình lưu lại đầy đủ thủ đoạn. Bảo đảm cho dù ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có thể cưỡng ép đem hắc kiếm rút lên. Thong dong an toàn rút đi. Có phân thân đồng thời thôi hóa, hắc kiếm lột xác thành kỳ vật cần thiết thời gian thì thật to giảm bớt. Đoán chừng chỉ cần thời gian một năm, liền có thể xuất thế. Mặc dù so với thiên nhiên thai nghén, uy năng có thể sẽ có một chút giảm xuống. Bất quá đối với ta mà nói, lại không quan trọng, đến mức phân thân về sau con đường, còn không có trải qua thiên chi kỳ trúc cơ. Lý Phàm cũng không có phòng ngừa chu đáo. Nghe nói thiên chi kỳ trúc cơ, không cùng cái khác kỳ vật giống nhau. Không cần lại tìm cái khác động thiên. Đem sinh chi pháp, thiên địa chi phách, chỉ dựa vào thiên chi kỳ, liền có thể hoàn toàn thay thế. Lại nhìn cụ thể như thế nào? Nếu thật như thế, tại tân pháp tu hành hệ thống dưới, cái này ưu thế có thể quá lớn. Không có những thứ này nhất định phải tài nguyên ràng buộc. Chỉ sợ phân thân tu hành tốc độ thậm chí so với có tọa tiên quyết ngồi mát ăn bát vàng ta còn nhanh hơn. Đến lúc đó, Lý Phàm chợt sững sờ. Trên nguyên tắc mà nói, phân thân tu vi không cách nào vượt qua bản tôn. Nhưng nếu như, chỉ nói là nếu như, có hay không một loại khả năng, thông qua một loại nào đó phương pháp đặc thù, đem cái này hạn chế hủy bỏ, dẫn đến phân thân tu vi phản siêu bản tôn đâu. Tuy nhiên Lý Phàm bây giờ còn không cách nào làm đến. Nhưng là huyền hoàng giới lịch sử đã lâu, yêu ma quỷ quái vô số. Đã từng phát sinh qua chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bản tôn, phân thân, Lý Phàm nhíu mày, trước đây ở trong lòng chợt lóe lên, lại bị ném sau ót ý nghĩ, chợt một lần nữa hiện lên, âm thầm suy nghĩ Lý Phàm, không có trực tiếp trở về linh mộc giới, mà chính là đi tới câu cá trì bên cạnh. Hắn trước đây thu đến Lâm Linh truyền tin, nói là ngay tại ngộ đạo phiến đá tiền bối. Đoạn thời gian trước chợt tỉnh lại, lần đầu tiên rời đi thả câu vị trí, tại hậu viện bên trong trầm mặc không nói, một mình tản bộ, Lý Phàm hồi tưởng đến Lâm Linh truyền tới bàn đá tiền bối dạo bước lúc biến ảo hình thái, trong lòng hơi rung, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Bạch tiên sinh. Xem ra phiến đá tiền bối tất nhiên là biết phát sinh ở Bạch tiên sinh trên người chuyện. Dạo bước suy tư không có tiếp tục bao lâu, phiến đá tiền bối thì lại biến trở về trẻ sơ sinh bộ dáng. Lý Phàm không có tới gần, chỉ là xa xa thi lễ một cái, sau đó nhỏ giọng nói ra, xin hỏi tiền bối, đối với Huyền Thiên giáo biết bao nhiêu? Lý Phàm biết, giống như bàn đá tiền bối bực này tồn tại, cho dù ngộ đạo cũng không trở ngại hắn cùng người khác câu thông. Ta nhìn thấy ngươi tao ngộ, vị kia Pháp Vương, tên là Mặc Nho Bân, lòng hắn không tệ, ngươi hẳn là không cần lo lắng sinh mệnh của mình an nguy. Bàn đá tiền bối trực tiếp làm nói. Đến mức Huyền Thiên giáo sự tình khác à, Lý Phàm chỉ cảm thấy cái kia nhắm mắt đang ngủ ngon ngọt trẻ sơ sinh tựa hồ hướng chính mình cười cười. Ta cũng không biết, Lý Phàm bỗng cảm giác ngạc nhiên. Huyền Thiên giáo, lấy thiên mà thay, thì liền Huyền Hoàng Thiên đạo đều là kết quả như vậy. Lại huống chi là ta cái này tiểu phá phiến đá đây. Nói đến, ta còn thực sự hoài niệm những năm tháng ấy. Tuy nhiên hai mắt vừa nhắm, làm một người mắt mù, nhưng thật sự là quá an tĩnh. Nếu như không phải là bị người bức bách, ta còn thực sự không muốn tiếp cận cái kia náo nhiệt. Đáng tiếc, phiến đá tiền bối chuyện chợt nhất truyền, có điều, nếu như ngươi bây giờ muốn một lần nữa đầu nhập vào Huyền Thiên giáo, có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Ta cũng không yêu cầu gì khác cái gì, chỉ mong có thể nhất thời an bình liền tốt. Nói, Lý Phàm trước mặt trên mặt đất xuất hiện một tấm bản đồ, hình dạng mặt đất đặc biệt. Biết rõ Huyền Hoàng địa hình, Lý Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trong địa đồ miêu tả vị trí chỗ. Người đi nơi này dạo chơi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nói xong, Lý Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc thì xuất hiện ở tiểu phá miếu bên ngoài. Rõ ràng là bọn họ vạn giới liên hợp hội địa bàn. Phiến đá tiền bối vậy mà đào khách thành chủ, đem hắn trục xuất. Bất quá Lý Phàm cũng chưa tức giận, hướng về phiến đá bên trong địa chỉ bay đi. Bây giờ cục thế làm dịu, một đường lên ngược lại là không có gặp phải cái gì tình huống đặc biệt. Chỉ là đỉnh đầu tuần thiên tiễn, số lượng tựa hồ càng phát ra nhiều hơn. Nguyên bản toàn bộ vạn tiên minh cảnh nội cũng bất quá số lượng một bàn tay. Nhưng bây giờ, mỗi cái châu trên không đều có chỉ ít 3 chi tuần thiên tiễn ngày đêm dò xét. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này, vạn tiên minh quân bị phát triển đến một loại hạng gì trình độ đáng sợ. May mắn cái này tuần thiên tiễn không có lung tung công kích. Tựa hồ có đặc biệt phân biệt thủ đoạn của tu sĩ, chỉ nhằm vào ngũ lão hội tu sĩ, mà Lý Phàm lại có bí thuật kề bên người, cho nên cùng nhau đi tới, coi như hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh, Lý Phàm liền đi tới chỗ cần đến, một tòa núi hình vòng cung. Miệng núi bên trong không phải nóng rực dung nham, mà chính là từng đóa nở rộ phồn hoa. Bất quá chỉ là xa nhìn qua giả tượng, kỳ thực những đóa hoa này đều là đặc thù nào đó linh lực tiêu tán mà thành. Loại này linh lực không cách nào bị tu sĩ hấp thu. Trong không khí diễn hóa được không cùng bông hoa bộ dáng. Nơi đây ở vào Đông Vĩnh Châu, không tính là cái gì vắng vẻ chi địa, bởi vì cái này đặc biệt mỹ cảnh, tổng hấp dẫn không ít người đến đây thưởng thức. Làm Lý Phàm lúc đến nơi này, thậm chí còn có thể nhìn đến top 5 top 3 kết bạn mà đến tu sĩ. Thật ưa thích làm câu đố người. Muốn ta đến nơi đây làm gì? Lý Phàm trong lòng thầm nhủ, đã vận hành lên Chu Huyền bí pháp. Hết chương.